9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1686, 1686, chương 1685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, cô ấy hơi lo lắng, có chuyện gì vậy? Anh Vũ Tuấn có đau không? Lục Vũ Tuấn ngồi xuống chiếc giường trước mặt cô ấy nhìn chằm chằm cô ấy, tuy rằng bị vặn một chút nhưng trong lòng cậu lại ngọt ngào, bởi vì cậu nhìn thấy tình cảm khác nhau trong ánh mắt Tương Trúc. Tương Trúc không phải là rốt cuộc cô ấy đã thông suốt rồi chứ? Hàn Tương Trúc bị ánh mắt sáng rực của cậu nhìn chằm chằm có chút hai má nóng lên, nửa ngày mới lấy dũng khí ngẩng đầu lên nói. Cái kia anh Vũ Tuấn, anh không thể trách em nhéo anh, vừa rồi là anh cố ý dọa em trước. Huống hồ em cũng không dùng sức nhiều, sẽ không rất đau, anh không được tức giận. Nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé hoảng hốt của cô ấy, lại còn muốn biện minh cho hành động của mình, Lục Vũ Tuấn rốt cục nhịn không được nở nụ cười, dùng tay nhẹ nhàng chọc vào. Chán cô ấy, Tương Trúc em là đồ vô lương tâm, anh có lòng tốt bế em lên lầu em không cảm ơn anh không nói, còn nhéo anh, xem anh xử lý em như thế nào. Nói xong cậu ở trong lòng bàn tay Hàn Tương Trúc gãi gãi, khiến cô ấy cười ha ha vì ngứa ngáy. Khi còn nhỏ, bọn họ có mấy đứa nhỏ cùng nhau lớn lên cũng thường xuyên đùa giỡn như vậy. Tương Trúc sợ ngứa nhất, Lục Vũ Tuấn đột nhiên ầm, như vậy, Hàn Tương Trúc bị dọa ở trên giường trốn tránh lăn lộn. Anh Vũ Tuấn, em sai rồi, anh tha cho em đi. Cô ấy không thể ngừng cười, vừa né tránh vừa cầu xin sự tha thứ. Đồ ngốc, để anh xem sau này em còn dám nhéo anh không? Lục Vũ Tuấn cũng trèo lên giường, hai người ầm, rối loạn thành một đoàn. Mạc Hân Hy vừa đi tới trong viện của biệt thự Lục Vũ Tuấn, liền nghe được tiếng cười đùa truyền đến từ tầng 2. Xem ra bà đoán không sai, thằng nhóc Vũ Tuấn này hôm nay thật sự đi Tân Thủy, còn đem Tương Trúc đón về. Bà thật đúng là xem thường thằng nhóc này, cho dù là tình yêu cuồng nhiệt nhưng Tương Trúc cũng bất quá chỉ là trở về nhà bà ngoại của mình mấy ngày mà thôi, thằng bé liền sốt ruột như vậy sao? Còn nữa thằng nhóc này, ban ngày không hiểu sao gọi điện thoại một cuộc, sau đó liền không có âm thanh, cũng không có giải thích. Thằng bé này từ sau khi mới biết yêu thích Tương Trúc thì càng ngày càng càn rỡ. Đã đến giờ ăn cơm cũng không đến nhà cụ ăn cơm, gọi cũng không trả lời điện thoại, còn muốn để cho người mẹ như cô tự mình tới mời. Còn thằng nhóc thì tự mình cùng bạn gái ở trên lầu chơi vui vẻ. Mẹ ruột như bà có phải nên đả kích thằng nhóc này một chút hay không, để cho cậu thu liễm một chút. Mặc dù biết làm gián đoạn chuyện tốt của con trai như vậy không tốt lắm nhưng Mạc Hân Hy vẫn nhịn không được cao giọng ở trong sân biệt thự lớn tiếng kêu lên. Lục Vũ Tuấn, trên lầu, lúc này Hàn Tương Trúc vừa lúc phản bại thành thắng đè Lục Vũ Tuấn dưới thân, hai người bốn mắt nhìn nhau đều ngây ngần cả người. Cô ấy giống như ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve mặt mày Lục Vũ Tuấn. Cách chương,